Bất Diệt Long Đế, chương 3408, đi theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Tiểu Bạch bị nhốt rồi, kia không tính là gì sự tình. Nguy cơ sớm tối, cái này rất đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như Lục Tiểu Bạch chết tại cái này trong cổ mộ, chúng võ giả đều không thể tưởng tượng Đông Cảnh Chi Vương hội sẽ bộc phát ra cỡ nào lửa giận, có thể hay không nơi này võ giả toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, thậm chí những này đại tộc đều sẽ bị liên lụy. Cửu đại cảnh vương, Đông Cảnh Chi Vương được công nhận thực lực cường đại, tính khí nóng nảy, cường giả chí tôn. Bản thân hắn là tiên thú, tính cách tự so sánh bạo ngược, đằng sau trở thành Đông Cảnh Chi Vương cơ hồ là đạp trên vô số chí cường giả thi thể thượng vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thống trị Đông Cảnh những năm này, cũng có vô số ngỗ nghịch hắn đại tộc bị hắn diệt tộc, bạo ngược hung tàn chi danh truyền khắp toàn bộ tiên vực. Đứa con này của hắn thế nhưng là mới tìm trở về không bao lâu, hắn thọ nguyên cũng không nhiều, này nhi tử có thể không thương yêu sao? Giống như Lục Tiểu Bạch nói muốn cưới nào đó một vị cảnh vương tiểu công chúa gì gì đó, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đi cầu hôn, đối phương không nguyện ý, đoán chừng hắn sẽ đích thân xuất thủ đi đoạt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sở hữu võ giả trong lòng, Đông Cảnh bất luận cái gì võ giả đều có thể sẽ chết, thậm chí đại viên mãn võ giả đều có thể sẽ chết, Lục Tiểu Bạch nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Bởi vì không có bất kỳ cái gì cường giả dám đánh giết Lục Tiểu Bạch, coi như Nhất Cảnh Chi Vương cũng không dám động Lục Tiểu Bạch. Một khi động Lục Tiểu Bạch mà Đông Cảnh Chi Vương lại thọ nguyên sắp hao hết. Đến lúc đó sợ là Đông Cảnh Chi Vương sẽ đem toàn bộ tiên vực huyên náo long trời lở đất, thậm chí hắn khởi xướng điên đến kia Nhất Cảnh sinh linh đều có thể bị hắn hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đều phải chết, con trai duy nhất chết rồi, làm sao có thể không nổi điên? Một tính cách bạo ngược, có được cường đại chiến lực cùng thế lực, cường giả tối đỉnh nổi điên, đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì cục diện? Vô pháp tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ giờ phút này toàn bộ thành nhỏ đều lộn xộn, có người điên cuồng kêu to gào thét, có võ giả hướng viễn mới bay chạy mà đi, đi truyền lại tin tức quân doanh bên kia, cũng có vô số quân sĩ cùng cường giả hướng bên này tụ đến. Lục Ly biết được tin tức về sau, nội tâm trầm xuống. Không bằng hắn ngay từ đầu cũng không có quá kinh hoàng, mà là kiên nhẫn đi nghe bên ngoài võ giả tiếng nghị luận, đi tìm hiểu tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hắn cho rằng, chỉ cần Tiểu Bạch không chết, Đông Cảnh Chi Vương khẳng định hội sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đến đây đi, còn có Đông Cảnh đại viên mãn cường giả, mặt phía Bắc khẳng định có đại tộc tộc vương là đại viên mãn, thậm chí cái này trong quân doanh đều có thể có đại viên mãn tỏa chấn. Chỉ cần đại viên mãn cường giả đi vào kia, Lục Tiểu Bạch nhất định có thể được cứu vớt. Hắn rất nhanh phát hiện có chút nhớ nhung nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quên đi Diễm Hoàng mộ, Diễm Hoàng mộ đại viên mãn cường giả vào không được, cái này mộ cùng Diễm Hoàng mộ không sai biệt lắm. Giống như đại viên mãn cường giả cưỡng ép đi vào kia, toàn bộ trong mộ địa không gian đều sẽ sụp đổ, đến lúc đó Lục Tiểu Bạch sẽ càng chóng chết. Nghe nói tiểu chủ là xúc động bên trong tối cường thần văn đại trận, bị đại trận cùng chí bảo chân áp, hắn mang vào 10 cái cường giả cũng đều bị chân áp. Chỉ có một cái may mắn trốn tới, tiểu chủ giờ phút này đã thoi thóp, không nghĩ biện pháp, sợ là sống không được quá lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ không xảy ra chuyện, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Trung quanh đây đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều hướng mộ trong vùng đuổi đến, nhiều cường giả như vậy không có khả năng phá giải không được thần văn pháp trận, tiểu chủ nhất định có thể được cứu vớt. Đúng, tin tức đã truyền ra, toàn bộ Đông Cảnh tại thần văn pháp trận phương diện có thành tựu cường giả đều sẽ lập tức chạy tới đi, tiểu chủ chắc chắn sẽ không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ thần phù hộ, tiểu chủ nhất định muốn sống sót, nếu không chúng ta những này tộc đàn đều muốn xong. Cảnh vương trong cơn giận dữ, chúng ta thật đúng là sống không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành nội đám võ giả tụ tập cùng một chỗ, những cái kia thánh hoàng các lão giả cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, trên mặt đều là lo nghĩ, đều là sợ hãi. Lục Tiểu Bạch chết đi bọn hắn không đau lòng không bi thương, bọn hắn chỉ là lo lắng chính mình tộc đàn sẽ bị nổi giận Đông Cảnh Chi Vương chém giết. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nghe một hồi, thân thể bay ra ngoài, cực tốc về phía tây bắc bay đi. Lục Tiểu Bạch bị thần văn chân áp, huyết linh nhi tại thần văn phương diện coi như có chút tạo nghệ, hắn nhất định phải vào xem xét. Giống như Lục Tiểu Bạch là Tiểu Bạch, hắn coi như không thèm đếm xỉa tính mệnh cũng muốn đi cứu trợ. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, hướng tòa kia cổ mộ chỗ say lúa Hoàng Sơn phóng đi. tòa này đại sơn cự ly bên này cũng không phải đặc biệt xa, chỉ có ngàn vạn dặm, lục ly tốc độ đạt tới cực hạn, hao tốn nửa ngày thời gian tựu chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này đã có vô số võ giả hội tụ tới, thanh nhất sắc đều là đông cảnh quân sĩ cùng cường giả, cũng không nhìn thấy bắc cảnh cường giả cùng quân đội. Quân đội đem chọn ngọn núi đều cho bao vây đi vào, phong tỏa tin tức. Lục Ly không có đi nói nhảm, trực tiếp thả ra thần ẩn thuật hướng bên trong bay đi, nhẹ nhõm tránh đi quân sĩ dò xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một đường hướng đại sơn chỗ sâu nhất xông ra, hắn có thể cảm ứng đến ngọn núi này đỉnh núi có rất nhiều quân sĩ cùng cường giả hội tụ, xem ra đỉnh núi liền là cái này cổ mộ lối vào. Đỉnh núi có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả, Lục Ly vì để tránh cho phiền phức, hắn thả ra vô ngân đạo, như quỷ hồn lên núi đỉnh kín đáo đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh hắn đã tới đỉnh núi, này núi đỉnh có một ít tàn phá cung điện phế tích, một tầng lại một tầng quân sĩ đem ở giữa nhất một tòa cung điện vây quanh, cái này phá trong cung điện giờ phút này đứng đấy ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, mặt mũi tràn đầy nóng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly xuyên qua quân sĩ vây quanh, đã tới tàn phá cung điện bên ngoài. Hắn thấy được một cái đen nhánh lối vào, không bằng hắn nhìn thấy cửa vào lóng lánh hắc quang, hắn sắc mặt hơi có chút khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửa vào bị phong ấn, hắn có vô ngân đạo, có thể giấu giếm được cái này ba cái chí cường giả, nhưng hắn nếu là muốn đi vào kia nhất định phải phá vỡ phong ấn kia, vô luận như thế nào cái này ba cái chí cường giả đều sẽ phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian cấp bách, Lục Ly cũng không quản được nhiều như vậy, hắn thân thể dần hiện ra đến, trực tiếp xuất hiện tại trong cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba cái chí cường giả toàn thân xù lông, phụ cận quân sĩ càng là con mắt mở tròn vo, một cái võ giả thế mà vô thanh vô tức xuất hiện ở trong đại điện, đây là tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại viên mãn, đây là sở hữu quân sĩ cùng ba cái chí cường giả cảm giác đầu tiên, nếu không Lục Ly không có khả năng tiến vào đại điện, bọn hắn cảm giác không đến. Bất quá bọn hắn thần niệm quét tới, lại cảm giác Lục Ly làm sao giống như là một cái đế cấp hậu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất định là cảm ứng sai. Một cái thánh hoàng thì thào, còn lại quân sĩ cũng có cảm giác như vậy. Ba cái chí cường giả liếc nhau, đều có chút kinh nghi bất định, Lục Ly giờ phút này thả ra thần dịch thuật biến thành một cái khác lão giả, cái này ba cái chí cường giả không dám không chút kiêng kỵ dò xét, sở dĩ cảm ứng không ra Lục Ly dịch dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái chí cường giả nghĩ nghĩ, vẫn là chắp tay hỏi. Các hạ là, bản tọa là ai không trọng yếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lạnh băng băng nói ra. Bản tọa đáp ứng lời mời tới cứu trợ Lục Tiểu Bạch, mở ra phong ấn, mang bản tọa đi Lục Tiểu Bạch bị chân áp chi địa. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba cái chí cường giả đều chần chờ, Lục Ly thân phận không rõ, làm sao có thể đơn giản bỏ vào, vạn nhất là địch nhân đâu, vạn nhất là đi vào ám sát Lục Tiểu Bạch đây này. Ngớ ngẩn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly quát lớn, cả giận nói. Bản tọa không phải đại viên mãn, bên trong các ngươi nhiều cường giả như vậy, còn sợ bản tọa làm loạn không thành, lại nói Lục Tiểu Bạch lập tức sẽ chết rồi, các ngươi có gì có thể lo lắng làm trễ nải thời gian dẫn đến Lục Tiểu Bạch chết đi, các ngươi cảnh vương muốn các ngươi đầu, nhưng không liên quan bản tọa sự tình. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba cái chí cường giả khẽ giật mình hồi tưởng một chút, tựa như là như thế một cái đạo lý. Đại viên mãn cường giả vào không được, không phải đại viên mãn kia bỏ vào sợ cái gì bên trong, thế nhưng là tiến vào ít nhất 50 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Lục Ly đi vào làm sao làm loạn. Các hạ đi theo ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái sơn dương mặt lão giả cắn răng, đánh ra một đạo liêu quang mở ra phong ấn, sau đó hướng bên trong bay đi, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang đi theo vào. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.